mới đầu bên cô chỉ vì sắc đẹp của cô, tài năng của cô khiến anh cảm thấy mới lạ. Nhưng càng về sau, sự nhu thuận của cô, sự hiểu chuyện của cô luôn khiến cho anh không còn cảm thấy gánh nặng đè ép lên vai. Thậm chí mỗi khi trở về bên cô, anh ta luôn có một loại cảm giác ấm áp giống như đang ở nhà. Sau cùng, tình cảm mãnh liệt trở nên lạnh nhạt, tình yêu từ từ mất đi sự tươi mới mà thay vào đó là một thói quen. Thói quen buổi sáng thức dậy được ôm cô vào lòng, thói quen thả lòng mình khi có cô ở bên, thói quen bên tai luôn nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, thói quen được nhận những vòng ôm ấm áp từ cô. Lúc này anh ta mới ý thức được trong lòng anh ta cô có bao nhiêu quan trọng. Xuất thân của anh ta như thế, từ nhỏ lớn lên đã không giống người thường, trong lòng anh ta có bao nhiêu cao ngạo, luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, mỗi bước đi phải luôn cẩn thận, không dám tin tưởng ai. Bởi vậy anh ta tự xây cho mình một tòa thành kiên cố rồi tự nhốt mình ở trong. Trên thực tế, anh ta yếu ớt hơn mình tưởng. Anh ta thừa nhận, anh ta không ưu tú bằng Mộ Nhã Triết. Người đàn ông như vậy quá hoàn mỹ, quá chói sáng. Anh ta càng không ngừng đuổi theo, càng không ngừng cố gắng, kết quả cũng chỉ là làm nền cho người ta. Thật nực cười. Anh ta không cam lòng, bởi vậy mới có thể bị một câu nói vô tâm của cô đánh trúng điểm yếu ớt nhất trong lòng. Tinh Tuyết, anh yêu em, thật sự yêu em. Ba chữ kia đã ở trong lòng anh ta rất lâu, nhưng mỗi khi anh ta định bày tỏ thì lại bị sự xấu hổ bức lui lại. Nhưng giờ phút này, vô luận như thế nào, anh ta cũng phải bày tỏ lòng mình cho cô thấy, anh muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất. Dù cho không tiếc thủ đoạn, anh cũng sẽ để em không cần phải lo đến cơm ăn áo mặc. Mộ Yến Thừa nhẹ nhàng vuốt ve hai bên thái dương cô, mỉm cười, em không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần tranh gì cả. Anh là của em, mãi là của em. Hừng. Mạnh Tinh Tuyết không ngừng rơi nước mắt, gắt gao ôm lấy anh ta, khóc đến nói không lên lời. Phải để em móc tim mình dâng đến trước mặt anh, anh mới biết được tình cảm em dành cho anh là gì sao. Như vậy, anh có thể quý trọng em hơn một chút không? Anh muốn như thế nào mới có thể quý trọng em hơn một chút? Bên tai vẫn luôn văng vẳng tiếng nói của cô. Mộ Yến Thừa nhất thời như bị khoan tim, càng thêm ôm chặt cô hơn. Về sau, anh sẽ càng quý trọng em hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2828, thức ăn cho chó bay đầy trời. Sở Hà bị đánh thức bởi giọng nói tinh tế của cô gái. Giấc ngủ của cô không sâu, có lẽ là do nghề nghiệp đi, tính cảnh giác của cô cao hơn người thường. Bởi vậy mà kể cả khi ngủ say cho dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ cũng có thể khiến cô thức giấc. Sở Hà mở mắt ra, trong bóng đêm, cô thấy Mạnh Tinh Tuyết rón ra rón rén đi vào phòng bệnh. Bên cạnh còn có Mộ Yến Thừa đi cùng, giày da anh ta đi khá cứng, từng tiếng lục cục vang lên trong không gian yên tĩnh. Mạnh Tinh Tuyết không nhận ra Sở Hà đã tỉnh, cô ấy còn tưởng rằng Sở Hà đang ngủ, vì thế xoay người thấp giọng nói với Mộ Yến Thừa. Xuyệt, anh nhỏ tiếng chút, đừng làm ra tiếng động lớn như vậy, cô ấy cần nghỉ ngơi. Tiếng động nhỏ như vậy căn bản không thể đánh thức cô ấy. Mạnh Tinh Tuyết đắn đo thật lâu mới quyết định. Cô lo lắng Sở Hà một mình ở bệnh viện nên nói với Mộ Yến Thừa, nếu không, anh về trước đi, đêm nay, em ở lại trông Sở Hà. Cô ấy dù sao mới vừa giải phẫu xong, rất cần có người chăm sóc. Mộ Yến Thừa có chút buồn bực nói, Tinh Tuyết, em là phụ nữ có thai, em lại càng cần được chăm sóc. Bác sĩ bảo em cần nằm trên giường nghỉ ngơi, nếu không. Nhưng mà, đêm nay, chúng ta cùng nhau trở về, ngày mai, anh sẽ thuê hai bảo mẫu tới chăm sóc cô ấy. Mộ Yến Thừa nói xong, dừng một chút, lại hỏi cô, như vậy được không? Một mình em ở lại bệnh viện sao anh có thể yên tâm được? Mạnh Tinh Tuyết mấp máy môi. Mộ Yến Thừa không khỏi ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô, giọng nói mang theo mấy phần uất ức cùng u oán. Em thật sự không trở về cùng anh. Chúng ta đã bao lâu không ngủ cùng nhau? Mạnh Tinh Tuyết khẽ ngẩn người, trên mặt rất nhanh liền nóng bừng. Cô nhíu mày, nói, anh không nên nói lung tung. Mộ Yến Thừa lại nói, cái gì mà nói lung tung? Tinh Tuyết, anh có thói quen buổi sáng thức giấc, mở mắt liền nhìn thấy em. Lúc đó em bỏ đi khiến cho anh mất ngủ một thời gian, giấc ngủ cũng không được yên ổn. Rất lâu mới tìm được em trở về, kết quả em còn dẫn theo một người phụ nữ không quen đến, vội trước vội sau lo cho cô ấy. Em có thực sự nghĩ cho cảm nhận của anh không? Cái gì mà không quen biết? Mạnh Tinh Tuyết không vui nói, Sở Hà đối với em rất tốt, em coi chị ấy như chị gái mình. Em như vậy, không khỏi nặng bên này nhẹ bên kia quá. Mộ Yến Thừa hừ lạnh một tiếng, người đàn ông của mình thì không bồi lại đi bồi một người phụ nữ. Em làm sao bồi anh được? Sắc mặt Mạnh Tinh Tuyết càng lúc càng đỏ, cúi đầu ngập ngừng một câu, em đang mang thai. Làm sao ngủ cùng anh được? Em nghĩ đi đâu thế? Mộ Yến Thừa bị lo lắng của cô làm cho buồn cười. Mộ Yến Thừa anh có phát điên cũng sẽ không làm gì người phụ nữ đang mang thai của mình. Em là phụ nữ có thai, anh sao có thể giở trò với em? Anh đơn thuần chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Cái này cũng không được sao? Mạnh Tinh Tuyết lại có chút nghi ngờ đối với lời nói của anh. Anh thật sự chỉ nghĩ đơn thuần như vậy thôi. Ừ, anh thề. Vậy, được rồi. Mạnh Tinh Tuyết rốt cục cũng đồng ý. Mộ Yến Thừa cười vui sướng, ôm lấy đầu cô, hôn lên môi cô một cái. Mạnh Tinh Tuyết đặt thức ăn đã mua lên bàn, sau đó để mặc Mộ Yến Thừa ôm cô rời đi. Sở Hà mặt không chút thay đổi từ trên giường ngồi dậy, nhìn thoáng qua thức ăn khuya trên bàn, thình lình thốt lên một câu, thức ăn cho chó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2829, an tâm dưỡng thai cả ngày dính lấy nhau còn ra thể thống gì nữa. Hơn nửa đêm, nhân lúc cô không phòng ngự lại đến đánh úp cô, sâu một màn ân ái. Ăn khuya, còn ăn khuya cái gì? Cô đã ăn đầy một bụng thức ăn cho chó rồi, cho nên hai người kia đến, mục đích là để phát thức ăn cho chó. Có điều, Sở Hà đúng là không có tính giác ngộ của một kẻ độc thân. Đối với việc người ta ân ái, cô không có mấy cảm xúc. Chẳng qua nửa đêm đang ngủ ngon lại bị đánh thức, tâm trạng không tốt nổi. Hận nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào? Hai người làm hòa rồi. Lúc trước ai đó còn khóc sướt mướt giống như trời sắp sập xuống đến nơi. Nửa đêm cô tỉnh giấc còn nghe thấy thanh âm khóc nức nở của Mạnh Tinh Tuyết. Hiện giờ thì sao? Sở Hà day day mi tâm, thật không nghĩ quá nhiều. Lật người lại ngủ tiếp. Ngày hôm sau, sau khi đưa Mạnh Tinh Tuyết trở về, Mộ Yến Thừa tiện mua một gian nhà trọ ở ngay bên cạnh tòa cao ốc Đế Thăng, vài trăm mét là có thể đến rồi. Mới đầu, anh ta nghĩ trở về sẽ mua cho cô một ngôi biệt thự, sau đó sắp xếp ổn thỏa cho cô, chuẩn bị bảo mẫu, người hầu, quản gia, để cô an tâm dưỡng thai. Nhưng nếu mua biệt thự thì lại phải ở rất xa, ở trung tâm thành phố rất ít biệt thự. Biệt thự thường được xây ở những nơi có phong thủy tốt, đặc biệt là ở vùng Văn Sơn Nên Thơ bên kia xây dựng hàng dãy những biệt thự lớn. Nhưng nếu sắp xếp cho cô ở chỗ kia, mỗi lần anh ta đi làm kẹt xe cũng rất bất tiện. Vạn nhất có xảy ra chuyện gì, biệt thự lại cách bệnh viện rất xa, lúc đấy phải làm sao? Vì thế, anh ta đắn đo suy nghĩ, sau cùng vẫn quyết định sắp xếp cho cô ở một gian nhà trọ bên cạnh tòa cao ốc Đế Thăng. Danh thành công quán, đại khái có thể coi như một thế hệ nhà trọ xa hoa bậc nhất. Chuỗi nhà trọ này cũng chia làm hai hình thức giàu và nghèo. Nhà giàu thì ở một khu độc lập, một căn trên dưới khoảng 300 mét vuông. Mộ Yến Thừa lựa chọn căn nhà trọ kiểu này. Nhà trọ đã được trang hoàng lại, chỉ cần xách đồ đến ở là được. Anh ta thậm chí còn rất cẩn thận nhờ chuyên gia đến đo đạc lượng formaldehyde, một chất có khả năng gây ung thư cao. Cũng không có vấn đề gì. Anh ta chọn căn nhà trọ này trước sau cũng đã phân tích rất kỹ. Lúc anh ta làm việc sẽ không quấy rầy đến cô. Đừng xem thường căn nhà này chỉ có 300 mét vuông. Bởi vì tọa lạc giữa trung tâm thành phố phồn hoa, một căn nhà trọ kiểu này, Mộ Yến Thừa cũng phải tốn hơn 2.000 vạn.

Hừ, nói thì dễ lắm, đến lúc đó cũng chưa chắc làm được. Mạnh Tinh Tuyết hiển nhiên không tin anh ta. Mộ Yến Thừa có tính cách tiêu chuẩn của một cậu ấm, đừng nói là hầu hạ người ta. Không cần người ta hầu hạ đã là một kỳ tích rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2831, cán bộ kỳ cựu Sở Hà, đi thôi, có tinh lực ở đây cãi nhau còn không bằng mau đi tắm rửa. Thời gian không còn sớm, phụ nữ có thai nên nghỉ ngơi sớm một chút. Mộ Yến Thừa thúc giục cô ấy. Mạnh Tinh Tuyết lại có chút không thích ứng được với sự quan tâm này của anh ta. Trước đây, anh ta không khéo nói, lại càng không biết biểu đạt thế nào. Có đôi khi, những lời nói rất dễ nhưng cứ để trong lòng, không nói thành lời. Nhưng trải qua đêm nay, anh ta đã thể hiện ra ngoài rất nhiều cảm xúc. Cũng biết có chuyện nói ra cũng không phải là điều quá khó khăn. Những lời nói quan tâm cô, lời nói yêu cô, biết sai lầm thì sẽ giải thích. Những lời này biết nhưng cứ để trong lòng không nói ra thì có ý nghĩa gì? Rõ ràng cực kỳ thích nhưng lại luôn khiến cô bị tổn thương. Bởi vì sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép mà im lặng khiến hai người hiểu lầm. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Mộ Yến Thừa dỗ Mạnh Tinh Tuyết đi tắm rửa. Hai người sau khi tắm xong liền lên giường nghỉ ngơi. Cả tòa nhà này đáng nhắc tới nhất chính là phòng ngủ. Mạnh Tinh Tuyết vừa vào phòng ngủ liền yêu luôn thiết kế nơi đây. Ấm áp lại không mất đi sự thanh lịch. Có cảm giác gia đình lại không mất đi sự xa hoa vốn có. Một gian nhà trọ này cũng phải mấy ngàn vạn đi. Hôm sau, lúc Mạnh Tinh Tuyết đến, Sở Hà lại không có ở phòng bệnh. Cô hoảng sợ, vội vàng hỏi y tá. Y tá lại nói sáng sớm bệnh nhân đã khoác áo khoác đi ra ngoài rồi. Có lẽ là đi tản bộ ở vườn hoa sau bệnh viện chăng? Một y tá nói, trước đó sau khi ăn cơm trưa hoặc cơm tối xong cô ấy đều đi tản bộ quanh vườn hoa một vòng. Nếu không phải thấy cô ấy còn trẻ, chúng tôi đều thấy cô ấy không thích nghịch điện thoại. Cũng không có hứng thú với trò tiêu khiển nào, hoàn toàn là phong cách làm việc và nghỉ ngơi của một cán bộ kỳ cựu. Khóe mắt Mạnh Tinh Tuyết khẽ giật giật, thì ra không phải mình cô nghĩ như vậy. Sở Hà xác thực là một cán bộ kỳ cựu. Cô ấy nằm ở trên giường, ngoại trừ xem báo ra, chính là xem một chút sách mà bệnh viện cung cấp. Còn lại phần lớn thời gian đều vô cùng nhàm chán. Khiến cho cô thấy ngoài ý muốn chính là trình độ tiếng Anh của Sở Hà khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trong bệnh viện có 3 quyển tiểu thuyết tiếng Anh. Bởi vì bệnh viện ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài nên cũng sẽ cung cấp một số sách báo nước ngoài. Có một ngày, cô đến liền thấy Sở Hà đang xem tiểu thuyết tiếng Anh, thật sự rất chăm chú đọc. Cô nửa đùa hỏi, những thứ này đều là tiếng Anh, chị xem có hiểu không? Tiếng Anh từng là tiếng mẹ đẻ của chị. Sở Hà thốt lên một câu như vậy. Trên người cô ấy có rất nhiều bí mật. Nhưng cô ấy chưa bao giờ chủ động nhắc qua với cô. Buồng điện thoại công cộng. Sở Hà cầm điện thoại. Bấm một dãy số quốc tế. Một lúc lâu sau điện thoại được chuyển tiếp. Sở Hà liền mở miệng trước. Lâm Mộc, là tôi. Cô là... Chu Tước. Hí, đầu dây bên kia không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Làm sao có thể? Chu Tước. Trưởng quan Chu Tước đã... Tôi còn chưa chết. Cô thật sự là Chu Tước. Nhưng Sở Hà không kiên nhẫn ngắt lời anh ta nói. Cũng mới vài năm thôi, anh đã không nghe ra giọng tôi sao? Đối phương hiển nhiên dao động rồi. Dù sao, giọng nói cùng ngữ điệu đều không khác nhau. Lập tức gọi tên anh ta đã khiến anh ta không hề nghi ngờ cuộc điện thoại này đến từ Chu Tước, người đã mất tích nhiều năm. Lâm Mộc là thành viên thuộc tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế phái tới thủ đô nhậm chức. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2832, đã khôi phục. Lâm Mộc là thành viên thuộc tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế phái tới thủ đô nhậm chức. Bởi vậy, Sở Hà muốn có được sự trợ giúp, người đầu tiên nghĩ đến là anh ta. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện, cần vài thứ. Anh có thể cung cấp cho tôi không? Vừa cúp điện thoại đi ra, Mạnh Tinh Tuyết một đường đi tìm cô ấy liền thấy cô ấy ở bên cạnh buồng điện thoại. Lập tức kêu to tên cô ấy, Sở Hà. Sở Hà nghe thấy giọng nói của cô ấy, theo âm thanh quay lại đã thấy Mạnh Tinh Tuyết một đường chạy chậm tới chỗ cô, sau lưng còn có Mộ Yến Thừa. Cô nhướng nhướng mày, cũng chính vì quan tâm nên vừa gặp Mạnh Tinh Tuyết hồn hển chạy tới không khỏi mở miệng cửa trách. Chạy nhanh như vậy làm gì? Cũng đâu phải chỉ gặp em liền trốn. Chị không ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng cho tốt, chạy loạn ra đây làm gì? Sở Hà cười, chị cũng đã khôi phục gần hết rồi, chỉ cần làm thủ tục là có thể xuất viện. Mộ Yến Thừa nghe vậy, lại có chút ngoài ý muốn. Cô mới làm phẫu thuật, làm sao có thể tự khẳng định là đã khôi phục gần hết? Sở Hà nhìn anh ta một cái, lập tức nhếch môi, nói, tôi là cảnh sát hình sự quốc tế, tổn thương mà tôi đã chịu nhiều không kể xiết, tôi rất rõ năng lực khôi phục của mình thế nào, bác sĩ vĩnh viễn cũng không hiểu tôi bằng tôi. Mạnh Tinh Tuyết vẫn không tin lời cô ấy nói, lập tức dẫn Sở Hà đến phòng trực ban hỏi bác sĩ. Sau khi tiến hành kiểm tra toàn diện, bác sĩ cũng không khỏi kinh ngạc. Mạnh Tinh Tuyết còn tưởng rằng bệnh tình chuyển biến xấu, vội vàng hỏi. Bác sĩ lại cực kỳ ngoài ý muốn nói, cô lại có thể khôi phục nhanh như vậy. Ừm, là trời sinh thể chất đã như vậy sao? Bác sĩ vẫn có chút khó tin hỏi lại, cho dù là tiên thì cũng không thể khôi phục nhanh như vậy đi. Huống hồ cơ thể cô ấy rõ ràng là cơ thể người phàm, người bình thường sau khi phẫu thuật ít nhất cũng phải một tuần mới có thể bắt đầu hồi phục lại, nửa tháng mới có thể đi lại tự do. Còn cô ấy ngay ngày thứ hai sau khi phẫu thuật đã kiên trì đi lại, hiện giờ cách lúc phẫu thuật xong mới có mấy ngày mà cô ấy đã có thể tản bộ ngoài vườn hoa rồi. Bác sĩ thực sự có chút khó tin. Mạnh Tinh Tuyết thấy bác sĩ cũng đã nói như vậy, rốt cục cũng yên tâm, nhưng cô vẫn bị thể chất biến thái kia của Sở Hà dọa cho một trận. Sở Hà, thể chất của chị rốt cuộc là như thế nào? Nếu em có thể chất tốt như chị thì đã không đến nỗi mới có thai mà đã chật vật thế này rồi. Sở Hà cười, lúc chị mang thai bị ngâm trong nước biển 2 ngày 1 đêm, cũng không thấy có chuyện gì. Thể chất mỗi người không giống nhau thôi. Mạnh Tinh Tuyết nghe vậy, bỗng dưng ngớ người, ngay sau đó kéo cô ấy sang một bên. Chị thật sự nhớ lại tất cả rồi. Ừ, em có thể hỏi chị một chút, có người nói, lúc phát hiện ra chị chính là đang trôi giặt trên bờ biển. Sở Hà ngẩn ra, im lặng không nói gì một lúc lâu, bất chợt lên tiếng, vì xe ngoài ý muốn rơi xuống biển, trên xe có trang bị khẩn cấp, chỉ ôm theo mấy thứ này lênh đênh trên biển một đêm. Có lẽ là mạng lớn nên không bị trôi đi quá xa. Tóm lại về sau được thôn dân phát hiện ra cũng là duyên phận. Sở Hà, mệnh của chị thật quá may mắn. Xe rơi vào biển rồi thì người chỉ có thể lên trời. Mạnh Tinh Tuyết cảm khái một hồi. Sở Hà đi ra khỏi phòng bác sĩ, xoay người nhìn thoáng qua Mạnh Tinh Tuyết cùng Mộ Yến Thừa, lập tức cười, chậm rãi nói, hai người làm hòa rồi. Sắc mặt Mộ Yến Thừa có chút xấu hổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2833, cô ấy không chết. Sắc mặt Mộ Yến Thừa có chút xấu hổ. Mạnh Tinh Tuyết lại cười, ôm lấy cánh tay Mộ Yến Thừa gật đầu. Sở Hà, cảm ơn chị. Chị là người đã dạy em, nếu yêu thì nhất định phải tranh. Em cùng Yến Thừa làm hòa, cũng quyết định, vô luận sau này sẽ có gió to mưa lớn thế nào cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Sở Hà nhìn cô ấy, lại nhìn Mộ Yến Thừa, bỗng dưng mỉm cười nói, có thể hiểu tấm lòng của nhau là tốt. Tuy nhiên theo chị người đàn ông này không đáng tin, nhưng nếu kẻ phong lưu đã biết quay đầu cũng là chuyện tốt. Cô, Mộ Yến Thừa nhíu nhíu mày, hiển nhiên không vui đối với đánh giá của cô ấy về anh ta. Nếu đã làm hòa thì em cũng không cần suốt ngày ở lại bệnh viện nữa. Dừng một chút, Sở Hà lại nói, em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, anh ta nói chị khôi phục rất tốt, em không cần lo lắng nữa. Mình chỉ có thể tự chăm sóc bản thân không? Mạnh Tinh Tuyết vẫn như cũ có chút lo lắng. Đương nhiên, Sở Hà nhíu mày, hiện tại em có thai, nếu em ở lại chỗ này còn muốn chị bận tâm chăm sóc em nữa sao? Mạnh Tinh Tuyết bị cô ấy nói đến mặt đỏ hồng, có chút chột dạ. Một mình chị không thấy nhàm chán à?

anh chỉ cần hiểu duy nhất một chuyện, hiện tại, tôi muốn súng, anh cho, hoặc là không cho. Tôi tìm anh là bởi vì chúng ta đã từng là đồng nghiệp, từng có quan hệ tốt với nhau. Nếu như anh có thể nghĩ cách mang đồ đến cho tôi sẽ vô cùng biết ơn anh. Nếu như anh không thể, tôi sẽ nghĩ cách khác. Lâm Mộc gắt gao cắn chặt răng, lập tức hít vào một hơi, nói, tôi sẽ nghĩ cách. Buổi tối 10 giờ, tôi sẽ cho cô câu trả lời. Được, vậy tôi chờ câu trả lời của anh. Nói xong, Sở Hà liền đứng dậy muốn rời đi. Lâm Mộc nhìn thấy, vội vã vươn tay ra muốn bắt lấy tay cô, nhưng Sở Hà lại giống như cố ý tránh anh ta, nghênh ngang rời đi. Anh ta vội vã đứng dậy, mãi cho đến khi bóng dáng Sở Hà khuất xa, biến mất trong tầm mắt, anh ta gắt gao cắn chặt răng, trái tim như vỡ vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2836, cảm giác an toàn chạng vạng, Lâm Mộc trả lời Sở Hà. Tin nhắn kèm theo vị trí định vị, vô cùng ngắn gọn, cô muốn gì đó, anh ta đều đã chuẩn bị tốt, nhưng vì là thứ đặc biệt nên chỉ có thể tiến hành giao dịch tại một nơi khá xa. Sở Hà mở định vị ra, sau khi xác nhận vị trí, liền trả lời tin nhắn của anh ta, đạn phòng bị nhiều một chút. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Mộc gửi một tin nhắn mang theo sự nghi ngờ, cô định đi một mình. Ừ, tôi cùng đi với cô. Không cần, anh có thể giúp tôi tới đây đã quá tốt rồi. Lâm Mộc không có trả lời lại. Thời gian hẹn là vào 10 giờ tối. 9 giờ, Sở Hà đổi một bộ quần áo bình thường, xuất viện. Lúc rời khỏi bệnh viện, sắc trời đã bắt đầu tối. Cô cố ý chọn một bộ quần áo tối màu, mũ lưới chai che nửa khuôn mặt. Cô vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ, xe nhanh chóng hướng về địa điểm cần tới. Sau khi tới nơi, Sở Hà đứng ở bên cạnh một cột mốc ven đường. Lâm Mộc rất đúng giờ, trước 5 phút liền có mặt. Anh ta lái một chiếc Audi đen. Sau khi vững vàng đỗ trước mặt Sở Hà, anh ta xuống xe, đi đến trước mặt cô, có chút khẩn trương nói, Sở Hà, cô có thể suy nghĩ lại lần nữa được không? Đừng đi, đừng đi. Sở Hà nhíu mày, có chút khó hiểu. Sở Hà, nếu tổng bộ biết được tin cô chưa chết, hơn nữa còn sống rất tốt, chỉ cần cô trở lại tổng bộ, bằng vào chiến công hiển hách của cô, tuyệt đối có thể thăng chức. Tiền đồ vô hạn, là một nhân viên cảnh sát ưu tú, nếu có thể giữ vững cương vị, tương lai sau này khó có thể nói trước được. Đứa bé ở lại bên người Cố Cảnh Liên chắc chắn cũng sẽ được chăm sóc tốt. Cố Cảnh Liên, người đàn ông này tuy tâm ngoan thủ lạt, nhưng chắc chắn hổ dữ sẽ không ăn thịt con. Đã là con anh ta yêu thương không kịp. Sắc mặt Sở Hà có chút kém, đủ rồi. Thượng quan, tôi nói đủ rồi. Sở Hà siết chặt quả đấm, không thể nghi ngờ gì nếu Lâm Mộc còn không biết sợ mà nói thêm một câu nữa. Sở Hà nhất định sẽ đánh anh ta. Anh chỉ cần giao những thứ tôi cần cho tôi là được. Nhưng mà, Lâm Mộc vẫn có chút không cam lòng, cắn cắn môi. Sở Hà cũng không có nhiều kiên nhẫn, nhìn lướt qua chiếc hộp, hỏi, mọi thứ đã ở trong hộp đúng không? Phải, mở ra. Lâm Mộc khẽ liếc cô một cái, lúc này mới kỳ kèo mè nheo lấy chìa khóa, đè xuống cái nút, nắp hộp liền bật ra. Sở Hà đi tới, nhìn lướt qua mấy thứ trong hộp, một khẩu súng, đạn, cùng với máy thăm dò tia hồng ngoại, thậm chí là kính nhìn xuyên đêm, cái cô muốn, đều đã được chuẩn bị đầy đủ hết. Cô chưa từng nghĩ đến, Lâm Mộc lại chuẩn bị đầy đủ cho cô như vậy. Rốt cục sắc mặt Sở Hà cũng hòa hoãn lại, tiện tay cầm lấy khẩu súng. Sức nặng của khẩu súng khiến cô vô cùng an tâm, đã bao lâu rồi không có cảm giác an toàn như vậy. Lúc còn ở cục cảnh sát tại huyện Yến Thành, bởi vì cô không phải nhân viên chính thức được biên chế nên cô không được trang bị vũ khí, chỉ có thể lấy côn làm vật tùy thân mang theo bên người. Khẩu súng này chắc chắn đã được nạp đầy đạn, sức nặng trong tay tuyệt đối khiến cho người ta cảm thấy an tâm, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đã bao lâu rồi cô không cầm súng? Sở Hà nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân súng lạnh băng. Trên thực tế, vũ khí như vậy đã theo cô từ thời thơ ấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2837, thời thơ ấu loạn lạc. Cô sinh ra tại một đất nước có chiến tranh loạn lạc liên miên, ở nơi đó vô cùng rối loạn, chiến sự không ngừng. Gia đình cô là gia đình Hoa Kiều, mà thời đó, người ta vẫn còn miệt thị người da vàng. Cha cô trời sinh tính cách yếu đuối, khi bị áp bức chỉ có thể lựa chọn nén giận, kéo dài hơi tàn dưới cuộc sống bị tù đày như vậy.